Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 58. Chứng chứng chín thành rưỡi, Thẩm Long muốn giải thoát đi ra một nữ nhân, cần 10 triệu năm, đương nhiên đây chỉ là ban sơ cái kia 13 cái nữ nhân. Cảnh giới của các nàng thấp nhất, muốn theo kịp Thẩm Long tốc độ tương đối gian nan. Nhưng là tư chất của các nàng, tuyệt đối sẽ không sai. Khai thiên tích địa chỗ một đám người nữ, đều là theo thời thế mà sinh đại năng. Làm sao lại sai? Về phần những nữ nhân khác, tu vi của các nàng đại đa số đều bị Thẩm Long cao hơn một ít. Cho nên Thẩm Long đoán chừng không cần chục triệu năm. Quả nhiên, như thế 130 triệu năm, lục tục ngo ngoe 13 cái nữ nhân. Từ trong cung điện bước ra, Thẩm Long vẫn như cũ cho các nàng lệnh bài bảo khố quyền hạn. Thứ 14 chỉ dùng 100 vạn năm. Đây là Tiểu Đinh Đương. Tiểu Đinh Đương năm đó chính là đế tôn. Hiện tại tỉnh lại đương nhiên không có cái gì áp lực. Mà Tiểu Đinh Đương xuất hiện, Thẩm Long bắt đầu để nàng bắt đầu làm một ít buôn bán nhỏ. Sau này ở chỗ này thời gian còn rất dài. Thẩm Long đương nhiên hy vọng dung nhập trong đó, mà Tiểu Đinh Đương có thể kiếm tiền. Cô nương này mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, có thể cho Thẩm Long mang đến vô tận tài phú. Thứ 15 cái, chính là Minh Phượng Đạo Tôn. Thẩm Long biết Minh Phượng Đạo Tôn quen thuộc cổ đạo, cho nên đưa nàng kêu đi ra. Bất quá Minh Phượng Đạo Tôn mặc dù cảnh giới cao hơn, nhưng là nàng dung nhập thiên cung thời gian không dài, cho nên dùng 5 triệu năm, sau đó chính là Huyên Huyên, Kỳ Kỳ, còn có Bạch Lăng, các nàng ba cái dùng chục triệu năm, các nàng cũng là đối với cổ đạo quen thuộc, hơn nữa có được thông quan văn điệp, nói đến các nàng vốn là có thể tại cổ đạo tùy tiện hành tàu. Về sau còn có để cho người ta đoán không ra tâm tư Long Linh Nhi. Nàng có thể nói tại một đám nữ nhân bên trong đối với cổ đạo quen thuộc nhất. Bởi vì trong tay nàng có được một viên cổ đạo lệnh bài, một viên đặc thù lệnh bài. Sau đó từng cái nữ nhân đều từ trong cung điện đi ra. Nhiều chục triệu năm, thiếu 100 vạn năm. Đến tận đây, Thẩm Long nguyên bản kế hoạch 72 người hậu cung đã có được 54 người. Như thế Thẩm Long lần bế quan này tổng quá dùng 300 triệu năm, lại là một cái 300 triệu năm. Thẩm Long cuối cùng xuất quan, trong tay hắn lôi kéo hồ điệp nữ. Hồ điệp nữ chu miệng nhỏ, phàn nàn Thẩm Long cái cuối cùng mới đem nàng tỉnh lại. Thẩm Long vì an nhàn nữ nhân này, lời hữu ích hết bài này đến bài khác, cuối cùng mới ôm nữ nhân đi tới, lại là một cái 300 triệu năm. Tiểu Đinh Đương đã sớm đã đợi không kịp, nàng vốn là muốn đem Tiểu Thanh mang ra, nhưng là bị Tiểu Thanh quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, Tiểu Thanh ra ngoài, có thể khẳng định sẽ bị cổ đạo quy tắc phát giác. Đến lúc đó không thể thiếu một cái bị trấn áp hạ tràng. Nàng mới không ngốc, phen này là để các nữ nhân tỉnh lại, sau đó mang theo các nàng cùng một chỗ dạo chơi. Cho dù là chính mình lần này thật không thể qua, cũng coi là không có tiếc nuối. Bất quá theo lần này cùng chúng nữ song tu, Thẩm Long cảm giác được trên người mình đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng lý giải càng thêm rõ ràng. Quanh người hắn hiển hiện chư thiên đạo vận, nhìn qua nhẹ nhàng như tiên, tựa như phải ngồi gió trở lại, tiêu diêu tự tại. Hắn có thể khẳng định lực chiến đấu của mình tăng nhiều. Bất quá hắn còn không thể rất tốt trưởng khống tự thân. Đột nhiên vọt tới lực lượng để hắn có chút điều khiển không bằng chịu. Nếu không phải hồ điệp nữ quấn lấy, hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại liền đi tới. Hạo Thiên, ngươi có bao nhiêu quyền hạn? Thế nào? Vừa vặn đi ra, đâm đầu đi tới Tiểu Đinh Đương. Nàng hưng phấn nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long im lặng nhìn qua nữ hài nhi. Chẳng lẽ quyền hạn cùng với nàng làm ăn cũng biết móc nối? Mau nói, ngươi bây giờ hẳn là cửu tinh đúng không? Thẩm Long gật đầu nói, hiện tại trên thị trường cửu tinh cũng không thiếu đi, nghe nói có một lần bát tinh trở xuống người tu hành đều bị chiêu mộ, cửu tinh nói không chừng vậy treo. Thẩm Long cái này 300 triệu năm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cũng đối ngoại giới đồ vật biết một chút, biết bát tinh trở xuống đều bị chiêu mộ, mặc dù biết lúc này ngẫu nhiên một lần, nhưng là sợ mất mật. Vậy ngươi biết như thế nào mới có thể đủ tấn thăng tinh mũ miệng đi? Thẩm Long gật đầu nói, không sai, ngươi đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ cần tinh mũ miệng mới được? Tiểu Đinh đương gật gật đầu, cười khanh khách nói, đương nhiên là có quan, nếu là ngươi là tinh mũ miệng, chúng ta liền có thể mở một cái phòng đấu giá. Ngươi biết phòng đấu giá loại vật này kiếm lợi nhiều nhất. Thẩm Long im lặng nhìn xem Tiểu Đinh đương, hỏi, muốn hay không làm như thế lớn? Muốn. Thẩm Long im lặng, hắn nhìn thoáng qua thông quan văn điệp, đã cửu tinh, hiện tại cho dù là làm nhiệm vụ, cũng sẽ không tăng lên quyền hạn, vẫn như cũ là cửu tinh, chỉ có thể ra ngoài, mới có thể mang theo phần văn điệp phía trên hiển lộ ra. Những công lao này đương nhiên sẽ không làm không. Nhưng là đối với hiện tại tới nói rất nhiều người liền không nguyện ý làm nhiệm vụ. Các nàng càng nhiều hơn chính là xu hướng tại luyện hóa đặc thù lệnh bài. Năm mai đặc thù lệnh bài luyện hóa, về sau chính là cửu tinh phía trên tinh mũ miệng. Thẩm Long đem năm mai đặc thù lệnh bài dung nhập trong đó. Đột nhiên tại thông quan văn điệp phía trên, tản mát ra một trận hào quang sáng chói. 9 khỏa ngôi sao lấp lóe, tạo thành một đạo vương miện. Vương miện từ thông quan văn điệp bên trên đi ra, sau đó tại Thẩm Long trên đầu đeo lên, sau 3 hơi thở, biến mất tại Thẩm Long đỉnh đầu. Tiểu Đinh đương nhìn xem tinh mũ miện, mắt nhỏ bên trong tản ra cuồng nhiệt yêu thích. Bất quá nàng cũng biết đây không phải nàng có thể cầm tới tay. Bất đắc dĩ nhụt chí một tiếng, đồng thời tại Thẩm Long tên thật phía trên, Thẩm Long phát hiện, Hạo Thiên, cổ đạo, mà cổ đạo phía trên, nhiều một viên tinh mũ miệng lấp lóe, tựa như thuộc về cổ đạo tên thật, lại tựa như muốn thoát ly cổ đạo tên thật mà tồn tại. Chẳng lẽ cái này tên thật còn có tiềm lực phát triển? Thẩm Long nghi hoặc nhìn tinh mũ miệng, sau đó hắn ngạc nhiên trợn to tròng mắt. Lần nữa nhìn xem cổ đạo tên thật, hắn nhìn thấy cái gì? Cái này thứ cấp tên thật thiên nhân trảm. Thẩm Long lúc trước từng chiếm được một cái bách nhân trảm. Hiện tại xuất hiện thiên nhân trảm, mà cái này thiên nhân trảm, giống như cùng tinh mũ miệng, cũng là cùng cổ đạo tên thật như gần như xa, giống như thuộc về, nhưng là tựa như tùy thời đều muốn thoát ly. Hắn nghe nói qua thiên nhân trảm về sau, chính là vạn nhân trảm liền không gọi vạn nhân trảm, mà gọi là một cái tên khác, thở phào một cái, không nghĩ thêm những cái kia. Thẩm Long hỏi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là xin một cái phòng đấu giá, càng nhanh càng tốt, tại hùng quan trên tế đàn, liền có thể xin đến. Về sau ngươi liền mang theo Tiểu Thanh, cho ta đi trên thị trường tảo hóa. Tiểu Đinh đương một mặt ý khí phấn phát, chỉ điểm Giang Sơn, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Thẩm Long im lặng nhìn xem nữ nhân này, cười khổ cái này điểm điểm đầu, nói, đi thôi, trước mang theo ngươi đi xem một chút. Mang theo Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Đinh đương, trên đường đi đi hướng tế đàn. Nửa đường Tiểu Đinh đương đột nhiên trầm mặc, Thẩm Long quay đầu nghi ngờ hỏi, thế nào? Tiểu Đinh đương ngẩng đầu cười khổ nói, Hạo Thiên, ngươi muốn biết, ta đại đạo thế nhưng là chủ tán tài, đương nhiên tán tài cũng sẽ không ăn thiệt thòi, chúng ta có thể đạt được vô tận khí vận. Thẩm Long gật gật đầu, nghe Tiểu Đinh đương nói đi xuống xuống. Tiểu Đinh đương ngẩng đầu nghiêm túc nhìn qua Thẩm Long nói. Những ngày này ta vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lúc này mới nhớ tới. Ta đã bị mất phương hướng. trách không được năm đó sư tôn không cho ta kinh thương, chỉ là để cho ta tán tài. Thanh âm của nàng có chút thất lạc. Thẩm Long ôm Tiểu Đinh Đương hỏi, nói đi, thế nào? Tiểu Đinh Đương nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đã kiếm lời rất nhiều? Chúng ta phân đi ra một điểm có được hay không? Có thể thu hoạch được khí vận. Khí vận thứ này, tốt, ngươi liền nói chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu? Chín thành. Thẩm Long hít sâu một hơi. Hắn thế nhưng là nghèo khổ hài tử xuất sinh, một mực qua căng thẳng. Về sau hắn mặc dù có tiền, hiện tại càng là trở thành nhà giàu mới nổi, nhưng là tâm lý của hắn kia là rất nhiều nhà giàu mới nổi đồng dạng tâm lý. Cho dù là tiền nát trong tay, cũng không nguyện ý tiêu xài. Đương nhiên Thẩm Long hiện tại đã khắc phục khuyết điểm này. Chỉ cần đối với mình hữu dụng, bình thường đều phải tốn. Bất quá muốn đem những vật này, những tài phú này đưa ra ngoài chín thành, liền cần rất lớn nghị lực. Hắn đột nhiên minh bạch, thông thiên vị diện cái kia một đám mập mạp là vĩ đại dương nào. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta nhường ra đi chín thành rưỡi. Cắn răng một cái, nhìn xem Tiểu Đinh Đương cái kia cẩn thận bộ dáng, Thẩm Long cũng có chút đau lòng. Đột nhiên vừa ngoan tâm, nhiều nhường năm phần, thế nhưng là lời ra khỏi miệng về sau, hắn đã cảm thấy đau lòng, đau dạ dày. Tiểu Đinh Đương đột nhiên mang trên mặt vui mừng, nhảy dựng lên ôm Thẩm Long đầu hôn một cái, đi vào trên tế đàn. Thẩm Long vẫn như cũ, trong lòng vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Hắn điểm một cái thông quan văn điệp, sau đó xin một tòa phòng đấu giá. Đừng nhìn trên thị trường những cái kia bày quầy bán hàng, đó cũng đều là thu lệ phí. Bất quá quyền hạn không đủ cũng không thể bày quầy bán hàng, mà phòng đấu giá càng là cần có tinh mũ miệng mới được. Lúc này ở Hùng Quan, hết thảy từng có 300 cái phòng đấu giá, cũng không phải là nói ở trong đó cũng chỉ có 300 cái tinh mũ miệng, nhưng là có thể ngẫm lại số lượng chi thưa thớt. Một tòa bia đá từ hư không ngưng thực, Thẩm Long quay đầu nhìn qua Tiểu Đinh Đương hỏi, tên gọi là gì? Hạo Thiên phòng đấu giá. Lão thổ, làm sao? Ngươi không nguyện ý, qua loa liền cái này đi. Phòng đấu giá trấn thạch cầm tới có. Thẩm Long ở phía trên viết 5 chữ, bút đi long xà, nhìn một chút coi như hài lòng. Sau đó Thẩm Long hỏi, cái này là đủ rồi, còn lại làm sao bây giờ? Cung điện loại hình, chúng ta cần chế tạo vẫn là, mấy cái này ngươi cũng không cần quan tâm, một mực lấy tiền liền tốt. Thật sự là sơ ý chủ quan, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Tấm bia đá này cũng không phải là cung điện sao? Chỉ cần đầu nhập vật liệu, liền có thể diễn hóa ra một tòa cung điện. Cái này bia đá thế nhưng là tương đương với không linh thủy, chính là có thể chế tạo đạo chủ pháp bảo căn cơ. Thẩm Long kinh ngạc nhìn thoáng qua, lập tức cười khổ nói, ngược lại là quên nhìn. Như vậy đi, thứ này liền giao cho ngươi, ta liền không hỏi đến, cần vật liệu gì gì đó chính mình đi lấy, dùng tiền liền muốn dùng nha. Thẩm Long vung tay lên, vung tay lôi kéo hồ điệp nữ phi nước đại. Tiểu hồ điệp nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ chật vật, cười khanh khách, thanh âm thanh thúy tựa như phong linh, làm người tâm thần yên tĩnh. Bất quá cũng vì Tiểu Đinh Đương, vì an ủi Thẩm Long tâm linh thương tích, Thẩm Long yêu Tiểu Thanh đi trên thị trường dạo chơi. Tiểu Thanh phát hiện những cái kia bảo vật, thế nhưng là Thẩm Long chính mình không thuộc về cái kia phân đi ra chín thành rưỡi liệt kê. Đi tại trong phường thị nhìn xem linh lang toàn cảnh là bảo vật, từng đạo bảo quang lấp lánh, kém chút lóe mù Thẩm Long hai mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, Tiểu Thanh, người biết có hay không đối với huyết mạch có viện trợ bảo vật. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng chín thành rưỡi hữu duyên, bởi vì hắn huyết mạch cũng là chín thành rưỡi, còn kém một chút xíu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?